Chương 596, Thần Thủy Tiến Giai. 596, Thần Thủy Tiến Giai. Lữ Thụ cũng không có tùy tiện tới gần đối phương, vạn nhất đối phương bị trấn áp tại cái này mặt còn có cái gì mặt khác đòn sát thủ làm sao bây giờ. Ngay tại lúc hắn dò xét đối phương thời điểm, Sa Đọa Cự Tích mở miệng lần nữa nói ra, ta bị Cừu Gia truy sát, cuối cùng trấn áp ở chỗ này hoàn toàn một pháp nhúc nhích, tối tăm không mặt trời thời gian bên trong ta cũng không biết vượt qua bao lâu, ta giống như trẻ con bị đối phương sát đấy. Ta giống như phụ thân cũng bị đối phương giết. Không phải ngươi đợi lát nữa, Lữ Thụ che lấy ráng, ngươi cái này cái nào khẩu âm, học với ai tiếng người A đây là, ngươi đừng nói trước, lại nói tiếp ta liền cười trận, có chút không kèm được. Đến từ Sa Đọa Cự Tích tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày giống như hẳn là chuyện như vậy a, loại này thành yêu quái động vật ngay từ đầu là không biết nói tiếng người nha, nhưng là muốn mở miệng nói chuyện kia phải học a, học với ai? Học thuyết nói đối tượng là nơi nào người, yêu quái kia cũng hẳn là liền nói gì vậy chứ, cho nên, cái này trước kia là đầu Dự Châu Cự Tích, Lữ Thụ không quá xác định, dù sao Dự Châu cũng không có cái này giống loài A, khả năng lão sư là Dự Châu A, hắn vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này ấy nhỉ, lúc trước cái kia cấp A huyết yêu là trực tiếp từ nhân loại huyết dịch bên trong rút ra tin tức cho nên mở miệng chính là tiếng phổ thông, cái loại cảm giác này ngược lại làm cho Lữ Thụ cảm thấy là lạ, nói thật. Đầu này thằng lằn mới mở miệng nói chuyện Lữ Thụ lập tức cũng cảm giác đối phương muốn so huyết yêu tiếp địa khí một số. Vậy sau này mình có thể hay không gặp lại Thiểm Châu yêu quái, Kinh Phim yêu quái, Đông Tam Châu đại tra tử yêu quái thần M và Am, A Tin, Ki Xuyên Châu yêu quái có phải hay không mắng chửi người cũng đặc biệt ưu tú, ngẫm lại liền vui cảm giác. Mà lại Lữ Thụ ngẫm nghĩ nửa ngày con hàng này bán thảm dáng vẻ đơn giản theo tuyển tú tiếp một đám tuyển thủ có liều mạng A, nói thật so với nó thảm tuyển thủ, thật đúng là không nhiều lắm. Lữ Thụ lần nữa trầm ngâm, cho nên giấc mộng của ngươi là Sa Đọa Cự Tích. Nó hoàn toàn không có ghét đến Lữ Thụ giờ ở nơi nào, Lữ Thụ trực tiếp cho nó hỏi mộng bức đều, đến từ Sa Đọa Cự Tích tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Sa Đọa Cự Tích trong con mắt lại xuất hiện đau thương thần sắc, ta người cả nhà đều bị giết, chỉ còn ta một mình sống trên thế giới này, cho nên qua nhiều năm như vậy ta vẫn có một cái tâm nguyện. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, cho nên ngươi là muốn cho ta đưa ngươi đi thấy chúng nó cả nhà đoàn viên. Sa Đọa Cự Tích. Đến từ Sa Đọa Cự Tích tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lúc này không nên là vì bọn chúng báo thù sao? Đưa chính mình xuống dưới thấy chúng nó cả nhà đoàn viên là cái quỷ gì? Chúng ta tại một cái kênh bên trên không? Nhưng mà Lữ Thụ căn bản không có ý định lại cùng nó nói nhảm, trực tiếp liền chuẩn bị thúc đẩy thần thủy đi từng chút mài chết nó. Đối phương tự hồ nhạy cảm đã nhận ra Lữ Thụ sát ý. Lập tức cũng không còn khóc thảm mà là trực tiếp nói ra, ta có thể đem tâm huyết cho ngươi, trở thành ngươi giống như tọa kỵ. Lữ Thụ đập đi miệng nói ra, tọa kỵ cái gì coi như xong đi, người ta đều là cưỡi bạch hạc A, thần long A, cự tượng A, phượng hoàng cái gì, dầu gì cũng là cái gì cự ưng đi, ta cưỡi một thằng lằn tính chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không xem thường ta. Đến từ Sa Đọa Cự Tích tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nó đúng là không nghĩ tới đối phương không nhìn thực lực của mình, trực tiếp từ bề ngoài bên trên phủ định nó, cái này mẹ nó là cái gì não mạch kính, cái này mẹ nó đến cùng là ai xem thường ai. Sa Đọa Cự Tích gần nhất tại Thâm Nguyên động quật phía dưới cảm nhận được linh khí tại từng chút khôi phục, cũng đang nỗ lực tích góp lực lượng của mình, chỉ cần nó thúc đẩy thằng lằn đủ cường đại sớm muộn cũng có một ngày có thể tìm tới thoát khốn phương pháp. Ngay tại gần nhất nó bên người bỗng nhiên mở ra di tích, nồng độ linh khí có thể so với nó đã từng sống sót niên đại. Bởi vì niên đại quá xa xưa liền phong ấn giam cầm nó kia năm cái cây cột cũng bắt đầu buông lỏng, ngay tại cái này khớp nối bên trên nó quyết định chủ động săn giết trên mặt đất nhân loại dùng để huyết tế cưỡng ép khôi phục thực lực của mình để phá trừ phong ấn. Kết quả đen đuổi vừa động thủ liền gặp được trước mặt thiếu niên này, Cự Tích bị giết hết không nói, chính mình theo đối phương nói chuyện còn hoàn toàn không tại một cái kênh lên, chỉ là Lữ Thụ tại đối phương nói nguyện ý trở thành tọa kỵ thời điểm xác thực động tâm một lát, có thể hỏi đề ở chỗ đối phương nói lời hắn có thể tin sao. Nếu như chính hắn nắm giữ có nô dịch đầu này Cự Tích thủ đoạn, vậy hắn chỉ định liền dùng, thế nhưng là đối phương chính mình cung cấp đi ra phương pháp hắn căn bản cũng không dám dùng. Lữ Thụ cho tới bây giờ đều là như thế một cái chú ý cẩn thận người, trong chiến trường không tin địch nhân, chỉ tin tưởng mình, đây mới là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền vương đạo. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ thao túng thần thủy hướng đầu kia Sa Đọa thằng lằn bao khỏa đi qua, hắn kinh dị phát hiện đã sớm phấn khởi đến hận không thể lập tức nuốt mất đầu này thằng lằn hỗn độn tiểu xà nhưng thoát ly thần thủy. Lưu tại Lữ Thụ trên bờ vai đứng ngoài quan sát, Lữ Thụ vỗ vỗ hỗn độn tiểu xà đầu, ngươi đây là hèn nhát không dám tới gần nó a. À. Cái này thằng lằn quả nhiên có gì đó quái lạ, bằng không thì kim sắc tiểu xà vì sao không dám tới gần nó, còn tốt chính mình không có tùy tiện đi qua a. À. Sa đọa thằng lằn gặp lữ thụ căn bản không có đến gần ý tứ, mà kia đã bao trùm chính mình màu đen thần thủy đúng là bắt đầu ăn mòn thân thể nó, làm nó đau đớn khó nhịn. Kia hỗn độn sương mù liền Minh Nguyệt Diệp đều chịu không được, huống chi là cái này bị phong ấn mấy ngàn năm sa đọa cự tích. Lữ thụ từ đầu đến cuối cảm giác kia hỗn độn sương mù mang cho thần thủy biến hóa không chỉ là ăn mòn tốc độ mà thôi, khả năng còn có tầng thứ cao hơn lực lượng. Nhưng vào lúc này lữ thụ trơ mắt nhìn thấy cây kia phong ấn sa đọa cự tích đầu lưỡi kim sắc cây cột bắt đầu sụp đổ, đầu lưỡi kia bỗng nhiên khôi phục tự do sau đúng là trực tiếp hướng về lữ thụ xoắn tới. Đây là nó sau cùng thủ đoạn, nguyên bản định các loại lữ thụ tới gần chút lại dùng, kết quả lữ thụ thực sự quá cẩn thận, cho dù nó đều thảm thành dạng này vẫn là không có một chút đến gần ý tứ, thậm chí còn dùng ngôn ngữ vẫn công kích nó. Chẳng qua là khi nó thừa dịp lữ thụ không sẵn sàng thời điểm công kích lữ thụ lúc, lại phát hiện lữ thụ đã sớm xa xa tránh về cái hố bên trong, không đủ dài a lão thiết, lữ thụ vui tươi hớn hở cười nói. Đang khi nói chuyện, hỗn độn thần thủy phân ra một cổ đến, liền liền đầu lưỡi này cũng bao khỏa đi lên, đầu lưỡi nhưng không có địa phương khác như vậy cứng cỏi, sa đọa cự tích lập tức liền cảm giác bị bỗng đau đớn đâm vào thần kinh của nó, mà lại thần thủy không có khe hở không vào, đúng là theo nó miệng lớn chảy ngược tiến vào trong dạ dày của nó. Tha mạng, sa đọa cự tích kêu rên lên, đại nhân tha mạng. Ta nguyện dâng ra ta tất cả tâm huyết cung cấp đại nhân thúc đẩy. Bây giờ nói cái này, muộn. Lữ thụ cười lạnh từ sơn hà ấn bên trong lấy ra một cái bàn nhỏ đến, ngồi tại bàn, ghế bên trên chờ đợi cái này sa đọa cự tích triệt để bị thần thủy thôn phệ. Lữ thụ cảm giác dạng này thời gian thật sự là an nhàn a, thần thủy tiến giai không nói còn thu hoạch nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị. Tại cái này âm trầm lòng đất trong động quật lữ thụ không có nửa điểm e ngại cảm giác, thậm chí còn có chút muốn ăn một phần chao. Đến từ sa đọa cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, 1000.